Hôm nay loạn thế đã hiển lộ đầu mối, hắn cũng có thể thấy được một chút dấu hiệu thần minh chuyển thế, thần khư nghiền nát tử thành trong man hoang cổ vực, địa ngục xâm lấn tiểu quang minh giới, những điều này là cảnh tượng tương lai của loạn thế. Dĩ nhiên, thần khư nghiền nát là Giang Nam làm ra. Ở trong lòng hắn, Giang Nam cũng là một họa loạn chi nguyên. Bất quá hắn từ trong miệng Giang Nam biết được quang vũ kỳ kiếp buông xuống, cùng với yêu thần và ứng long đại thế giới liên thủ chia đều huyền minh nguyên giới, vẫn bị kinh hãi một trận. Trời sập xuống có người cao đẩy lấy, hắn thuộc về mấy người cao của huyền minh nguyên giới, bất quá vô luận là chuyện nào tịch ứng tình tự nhận mình cũng không cách nào đỡ. Tử Xuyên, ngươi mang theo những vấn đề khó khăn này tới hỏi ta, ta cũng không có giải quyết chi đạo. Tịch ứng tình hướng Giang Nam cười khổ, lắc đầu nói. Ngươi đem ta tưởng tượng được quá thần thông quảng đại rồi, những chuyện này, đừng nói ta loại nhân vật này, coi như là thần minh, thiên thần, bao gồm thần chủ cao cao tại thượng, chỉ sợ cũng muốn nhức đầu. Giang Nam thở dài, hắn thật sự có chút đem tịch ứng tình tưởng tượng được pháp lực vô biên, nhưng quên mất những thứ này là chuyện tình ngay cả quang vũ thần đế cũng không giải quyết được. Vô luận là yêu hoàng hay long hoàng, cùng ngươi đều có ân oán, bất quá ngươi yên tâm, ta còn một ngày, bọn họ liền còn không đến mức cùng ngươi làm khó. Tịch ứng tình cười nói, ngươi đi về trước đi. Giang Nam đứng dậy, rời Thuần Dương đại điện, cách Trương.